Mommy đắt giá, Daddy tổng tài sủng lên trời. Chương 28, khóc chuyện audio.com. Thời điểm Lệ Mặc Sâm trở về Lệ gia, đã là hơn 11 giờ tối. Thiếu gia, tiểu thiếu gia đã ngủ rồi. Chị Lý vội đi tới, nhỏ giọng nói, phu nhân hôm nay có chút cảm mạo, cũng đã sớm nghỉ ngơi. Phu nhân để lại đồ ăn cho ngài ở trong phòng bếp. Có cần tôi hâm nóng cho ngài một chút không? Không cần, Lệ Mặc Sâm cởi bỏ áo khoác, nâng bước chân lên lầu. Anh nhẹ nhàng mà đẩy cửa phòng cậu bé ra. Cậu bé đã ngủ, Lệ Mặc Sâm động tác nhẹ nhàng, dịch góc chăn của Tây Bảo. Tinh, mà lúc này có một âm thanh rất nhỏ vang lên. Lệ Mặc Sâm nhíu mày, thế nhưng là Tây Bảo nhét di động ở dưới gối đầu. Lệ Mặc Sâm duỗi tay lấy điện thoại di động ra, Tây Bảo còn quá nhỏ, di động này là anh mua cho Tây Bảo, mật khẩu cũng là anh đặt, anh mở khóa, bên trên là một tin nhắn, bảo bối ngủ ngon, mà dãy số kia được ghi chú rõ ràng là, gì vãn vãn, Lệ Mặc Sâm cũng không tức giận, anh nhìn chằm chằm bốn chữ trên màn hình, do dự một hồi. Gõ xuống hai chữ, ngủ ngon, sau đó, anh do dự thật lâu vẫn là ấn gửi đi. Giang Vãn dường như cả một đêm không ngủ. Mắt cô di động, mới hơn 5 giờ sáng. Nhưng cô căn bản là ngủ không được, nên dậy sớm chuẩn bị cà phê nóng sớm một chút. Nhưng lại không có quán cà phê nào mở cửa sớm như vậy. Duy nhất một quán còn rất xa, cách nhà cô tận 1 giờ xe chạy. Giang Vãn vào toilet sửa mặt, cô nhìn chằm chằm chính mình trong gương. Hôm nay hai mắt có quầng thâm to, nhớ tới hôm nay sẽ phải gặp gỡ người khác. Giang Vãn trong lòng không khỏi phiền muộn, nhưng đây là công việc của cô không thể không đi. Đúng 7 giờ sáng, Giang Vãn chật vật mà xách theo 10 ly nhiệt cà phê nóng từ trên xe buýt đi xuống. Lại mất một lúc lâu mới tìm được đoàn phim đang ở đâu. Địa điểm quay phim là ở vùng ngoại thành, thời gian này rất nhiều sương mù, tài xế xe taxi đều ghét bỏ nơi này không muốn tìm. Không có ai đồng ý chở cô, mà Giang Vãn lại đang chạy đua với thời gian, bất đắc dĩ đành phải lựa chọn xe buýt, cuối cùng vẫn chậm vài phút, trong lòng cô yên lặng mà cầu nguyện sẽ không bị bài tỉ mắng. Mà lúc đi tới cửa, bước chân Giang Vãn đột nhiên dừng lại. Như bị đeo chì vậy, một bóng dáng thon dài đang đứng ở cửa, một bộ tây trang màu trầm, thiếu niên ngày xưa bây giờ đã trở thành người đàn ông cực phẩm. Dưới ánh mặt trời, khuôn mặt anh ta phá lệ rực sáng, đường cong cằm rõ ràng gợi cảm, mà bên cạnh anh ta, Tony mặc một bộ váy dài Chanel, thiết kế cổ trễ vai màu rượu đỏ, càng tôn lên cái cổ tinh tế của cô ta, một cặp đẹp đôi. Giang Vãn đứng cách bọn họ không xa, trong lòng dâng lên một trận chua xót. Cô cúi đầu nhìn chính mình, bình thường đến mức không thể lại bình thường hơn. Quần jean cùng áo thun, canh xuông mì sợi không nói. Hiện tại còn bởi vì xách theo 10 ly cà phê trễ hơn 1 giờ xe buýt. Trên trán đều là mồ hôi, quả thật rất chật vật. Ngày đó ở chung cư của Tony, lúc cô bị Lục Vĩ Đình hôn. Cô thậm chí không có cơ hội nhìn anh ta, mà hiện tại, bây giờ cô có cơ hội nhìn kỹ thì cô lại không dám. Bởi vì, chỉ cần cô nhìn hai người bọn họ ở bên nhau, giống như sát muối vào vết thương sâu nhất nơi đáy lòng. Lại nhói lên đau đớn, mà lúc này, Lục Vĩ Đình dường như đã nhận ra cái gì. Quay đầu lại, liền thấy Giang Vãn đứng tại chỗ. Có thể cùng Lục Ảnh Đế cùng nhau hợp trọng bộ phim này là vinh hạnh của tôi. Lục Ảnh Đế hôm nay buổi tối có thời gian không? Có thể cùng nhau ăn một bữa cơm không? Người đang nói chuyện, là một nữ diễn viên cũng có chút danh tiếng. Nana chỉ thật là nhiệt tâm. Tôi đây có thể cùng đi không? Tôi cũng rất thích chị Nana. Tony áp xuống ngực dục vọng chiếm hữu cùng với lửa giận. Nghịch ngợm chớp chớp mắt. Kết quả lại phát hiện ra lực chú ý của Lục Vĩ Đình hình như không ở đây. Cô ta khẽ chạm Lục Vĩ Đình, Lục Ảnh Đế, anh cảm thấy sao, mà tầm mắt Lục Vĩ Đình vẫn như vậy nhìn thẳng về phía sau. Tony mặt đầy kỳ quái, theo tầm mắt của Lục Vĩ Đình mà nhìn qua đó, liền thấy Giang Vãn Đu ở phía sau còn xách theo hai túi cà phê lớn. Là ai a, Lục Ảnh Đế quen biết sao? Nữ minh tinh kia lập tức tò mò. Đó là trợ lý của tôi. Tony nhíu mày, kêu cô, Giang Vãn, cô lại đây. Giang Vãn như tỉnh đại mộng, vội vàng đi qua, khuôn mặt nhỏ của cô có chút đỏ lên. Thực xin lỗi, tôi không có đi xe tới, đi xe buýt có tới. Có hơi chậm một chút. Sao lại nhiều cà phê như vậy? Vãn Vãn, cô thật là lợi hại. Tony còn mang theo một cô trợ lý khác tên là Trương Lâm. Là người so Giang Vãn vẫn trẻ tuổi hơn một chút. Tuy rằng ngày thường có chút ầm ĩ, nhưng thật ra rất vui. Cô ấy vừa thấy Giang Vãn tay đều đã đỏ lên, lập tức cảm thán một tiếng, vội vươn tay đi giúp Giang Vãn cầm túi giấy. Cảm ơn, Giang Vãn đem túi giấy ở tay trái đưa cho Trương Lâm. Mà lúc này đây, trước mặt cô là một bàn tay to ấm áp, trái tim Giang Vãn đột nhiên đập nhanh một chút, Lục Vĩ Đình vươn tay nhận lấy túi giấy ở tay phải của cô. Động tác rất tự nhiên. Mà mắt anh ra, lại nhìn về phía lòng bàn tay bị đỏ lên của cô. Nói với trợ lý, trên xe có thuốc chảy ra, lấy lại đây một chút. Không cần, Giang Vãn đứng ở tại chỗ, đột nhiên có chút khó xử. Hoa, đây là chuyện gì vậy? Lục Ảnh Đế sao lại để ý tới một trợ lý nhỏ bé như vậy? Chẳng lẽ là Lục Ảnh Đế có hảo cảm với tất cả mọi người? Nữ diễn viên đóng vai phụ kia liếc mắt một cái liền nhìn ra Lục Vĩ Đình thái độ bất đồng. Lục Vĩ Đình không nói lời nào. Trời ạ, Lục Ảnh Đế nên không phải là đối với người ta nhất kiến trung tình sao? Quả nhiên trong lòng mê muội. Nếu ở cùng đoàn phim quả thật dễ dàng. Lâu ngày sinh tình, nữ diễn viên kia chép chép miệng. Còn hích hích Tony. Cô là nữ chính, cần phải nắm chắc nam chính của mình nha. Đúng vậy, Lục Ảnh Đế đối người khác đều lãnh lãnh đạm đạm. Lần trước tôi cùng Lục Ảnh Đế hợp tác một bộ diễn thời trang. Trợ lý của anh ấy té ngã anh ấy đều không thèm liếc. Lần này như thế nào lại quan tâm một trợ lý nhỏ của Tony? Tony, cô cũng chỉ cho chúng tôi làm thế nào tuyển trợ lý đi. Nếu mà Lục Ảnh Đế cũng nhìn chúng trợ lý của tôi có thể mỗi ngày nhìn thấy Lục Ảnh Đế rồi. Còn có diễn viên đóng vai phụ khác ở đó ríu rít. Mà sắc mặt Tony có chút không tốt, trên mặt tươi cười quả thực cất giấu ngọn lửa giận. Tình yêu của cô và Lục Vĩ Đình là bí mật, căn bản không có người biết. Cho nên, hiện tại cô nghe thấy lời nói của những nữ diễn viên đó. Thế nhưng liền phản bác cũng không đúng lý hợp tình mà phản bác. Cô ta muốn lớn tiếng mà nói đây là người đàn ông của cô ta. Chấm, mà lúc này, trợ lý của Lục Vĩ Đình đã lấy thuốc trở về, đem một tuýp thuốc mỡ nhỏ đưa cho cô. Giang tiểu thư, dùng một chút đi sẽ giảm đau. Giang Vãn cúi đầu vừa thấy lòng bàn tay của mình bị túi giấy lằn đỏ. Mà vị trí lòng bàn tay có một chỗ chảy ra nhỏ. Trong lòng biết quan hệ của Tony cùng Lục Vĩ Đình nên vội xua tay. Không cần đâu, cảm ơn Lục Ảnh Đế. Lục Ảnh Đế có thể là ghét bỏ tôi mua thức uống nóng quá chậm đi. Thực xin lỗi, về sau sẽ không vậy nữa. Cái kia, tôi đi toilet trước một chút, không quấy rầy các vị nói chuyện nữa. Lục Vĩ Đình nghe vậy không khỏi nhíu mày, đang muốn nói chút cái gì đó. Giang Vãn lại nâng bước chân rời đi. Khách Trương.